Tỷ phu vinh dự, chương 163, không cho phép bắn vào đi. Góc truyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc, Tân Ni tỷ sẽ mắng ta. Ngươi không nếu như vậy. Trương Ngôn Ngôn đem cái miệng nhỏ nhắn quyết được rất cao. Lóe sáng son môi lộ ra thanh xuân khí tức. Trách không được rất nhiều nam nhân đều vì nàng tự mình đa tình. Ta vịn Trương Ngôn Ngôn eo thon. Hạ thân từng điểm mà tiếp tục trước rất. Ngôn Ngôn, thực không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ cắm đi vào. Ta là vô tình ý úp. Thật chặt, muốn nhổ đều không nhổ ra được. Thực không có ý tứ a hát. Tân Ni biết rõ sẽ không trách ngươi. A hát, Trương Ngôn Ngôn nhẹ nhàng duyên dáng gọi to. Không biết ta cái này giải thích nàng phải chăng thỏa mãn. Ta lại xem xét Trương Ngôn Ngôn biểu lộ. Cực lớn côn TST đều khiến ta lo lắng. Lo lắng nó hung hãn sẽ khiến nữ nhân phản cảm. Ta ôn nhu nói, dù sao không nhổ ra được. Không bằng lại đi vào một điểm. Trương Ngôn Ngôn lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng. A hát, con có, ta như thế nào cảm thấy đã đội lên cuối cùng. Ta vươn tay nhẹ nhàng cạo văn về khe mông biên giới. Chỗ đó thần kinh độ cao. Cao độ mẫn cảm, non mềm ướt át, một lát sau, ướt át càng rõ ràng. Ta đỡ lấy eo thon, lần nữa triển khai chinh phục lộ trình. Thực không có ý tứ, còn có một ít đoạn. Người nhẫn bỗng chốc, a hát, Trương Ngôn Ngôn duyên dáng gọi to cơ hồ biến thành thét lên. Đại nhục bổng của ta rốt cục hoàn toàn chiếm cứ của nàng. Úp, ta thở dài một hơi. Phát hiện mình hai tay chẳng biết lúc nào xuyên qua Trương Ngôn Ngôn dưới nách. Cầm chặt bộ ngực đầy đặn, màu hồng phấn lây, viền tơ, bra, áo ngực rất mỏng, ngón tay của ta kẹp lấy nhô lên điểm nhỏ. A hát, Ngôn Ngôn, ngươi dường như nói dối. Ta từng ngụm mà rên rỉ. Trương Ngôn Ngôn từng ngụm mà thở dốc. Chúng ta đều thực đem làm đái Tân Ni ngủ rồi. Ta, ở đâu nói dối. Trương Ngôn Ngôn kiều gáy uyển chuyển, eo thon run lên, đại nhục bổng o không ô uy lực bắt đầu hiện ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Vú của ngươi không thể so với Tân Ni nhỏ. Ta vọt lên một tay, đẩy ra Trương Ngôn Ngôn bra, áo ngực sau khấu trừ. Lần thứ nhất đem vú của nàng thấy rõ ràng, quả nhiên có kinh người thể tích. Ta xác thực không có Tân Ni tỷ đại. Trương Ngôn Ngôn rất khiêm tốn, ta không tin, ngươi nằm sấp quá khứ so sánh bỗng chốc, ta sờ soạng vài cái, xúc cảm không cách nào phán đoán ai càng lớn, bất quá lòng hiếu kỳ được câu dẫn ra, ta đem hạ thể đi phía trước đỉnh, khiến cho Trương Ngôn Ngôn cúi người xuống, dưới người nàng tựu là đái Tân Ni nửa thân trần thân thể. Nàng rủ xuống treo đích núm vú vừa vặn đối với đái Tân Ni cặp vú cao ngất. Ta một tay hai luồng, hai tay bốn đoàn, khiến cho chết đi được. Thật hận vì cái gì không sinh ra bốn cánh tay đến. Đương nhiên, sờ soạn cả buổi tóm lại đã có đáp án. Ân, xác thực là so Tân Ni nhỏ từng chút một. Nếu như mỗi ngày cho ta sờ vài cái, không ra ba tháng, vú của ngươi sẽ cùng Tân Ni đồng dạng đại. Úc, ta, tự chính mình sờ có thể chứ? Trương Ngôn Ngôn đã toàn thân nóng lên. Trong khe trơn rất nhiều, ta động đậy khe khẽ cũng khuyên bảo nói, chính ngươi sờ hiệu quả không rõ ràng, muốn nam nhân sờ mới có hiệu quả. Trương Ngôn Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, tóc dài phất phới, vậy cũng không thể lại để cho tổng giám đốc sờ. Tân Ni tỷ sẽ không đáp ứng. Ta cười gian, đút vào dần dần ra tốc, đừng sợ, Tân Ni tỷ không đáp ứng, chúng ta tự vụng trộm sờ. Ta cam đoan, chẳng những có thể đem vú của ngươi sờ đại, còn có thể cho ngươi rất thoải mái. A hát, tổng giám đốc, Trương Ngôn Ngôn lớn tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ nếu như đều là cái này đê. Si, Ben, tiếp theo ân ái trước, ta cân nhắc cho nàng đeo lên khẩu trang. A hát, không, đem nàng đồ lót nhét vào trong miệng nàng là được. Bảo ta chung hàn ca. Ta thẳng lên rơi thẳng đút vào phảng phất có thể đem non mềm lỗ nứt vỡ. Trương Ngôn Ngôn ôn nhu hỏi ta. Trung Hàn ca, chớ có sờ, ta cảm thấy được không thoải mái. Ta mãnh liệt văn về hai cái lắc lư núm vú. Đó là ta còn không có sờ đủ. À hát, Trung Hàn ca, Trương Ngôn Ngôn lần nữa quay đầu lại xem ta. Ta tâm thần kích động, ôm lấy cổ của nàng hỏi. Phải hay là không muốn cùng ta hôn môi? Trương Ngôn Ngôn không có trả lời. Nàng muốn trả lời, nhưng môi của ta đã hôn lên đi. Điên cuồng mà mút vào thiếu nữ chỉ mỗi hắn có nước bọt. Quấy thiếu nữ mềm mại đầu lưỡi. A hát, a. Đái Tân Ni mở mắt. Ta biết rõ nàng căn bản cũng không có ngủ. Ta một mực chú ý nét mặt của nàng. Mặc dù ta áp dụng bão tố đút vào. Mắt của ta giác, góc ánh mắt xéo qua vẫn còn quan sát nàng. Trương Ngôn Ngôn rên rỉ liên tiếp. Đái Tân Ni có thể nào bỏ qua thưởng thức ta cùng những nữ nhân khác ân ái đâu này. Đái Tân Ni ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Nàng tựa hồ đã hối hận. Nhưng sinh gạo đã gạo nấu thành cơm. Ta cùng với Trương Ngôn Ngôn đã giao cấu cùng một chỗ. Hồi tưởng vừa rồi cùng ta lúc ân ái. Đái Tân Ni cực lực nghênh tiếp ta. Tựu là muốn dùng sức một mình thỏa mãn ta. Nào biết được lại đổi lấy ta càng hung mãnh tiến công. Cuối cùng nàng tan tác được rất thảm thiết. Ta tin tưởng vừa rồi Đái Tân Ni mê man không phải ngủ. Mà là cực độ khoái cảm tiến đến sau đích toàn thân tê liệt. Nàng đã muốn loại này khoái cảm. Rồi lại sợ hãi khoái cảm sau đích tê liệt. Đó là tử vong giống như hít thở không thông. A hát, Tân Ni tỷ, tổng giám đốc khi dễ ta. Chấm, Trương Ngôn Ngôn cũng phát hiện Đái Tân Ni mở to mắt. Nàng rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, nhưng ta lúc này đã tên đã trên dây. Đút vào căn bản không cách nào đình chỉ. Đái Tân Ni cũng không nói gì nửa câu lời nói. Xinh đẹp mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt mà chằm chằm vào ta. Sau nửa ngày, nàng mới nhàn nhạt nói. Không cho phép bắn vào đi. Không cho phép bắn vào đây. Ta cũng không biết là Đái Tân Ni yêu cầu rất kỳ quái. Ta hiểu những lời này có tầng ba ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ. Trương Ngôn Ngôn là thiếu nữ. Còn chưa tới mang thai tuổi thọ. Tầng thứ hai ý tứ. Bắn vào đi tự ý nghĩa mang thai. Nàng tuyệt không cho phép Trương Ngôn Ngôn so nàng sớm hơn mang thai. Tầng thứ ba ý tứ. Trương Ngôn Ngôn chỉ là một cái cho ta thiết dục công cụ. Nàng căn bản không có tư cách mang thai. Ở Tân Ni tỷ. Thực xin lỗi. Ta chịu không được, Trung Hàn ca, ta chịu không được, Trương Ngôn Ngôn mãnh liệt vung mái tóc, dưới bụng co rút đến lợi hại, ta bất đắc dĩ mà lại nặng nặng mà đút vào vài cái. Mới đưa đại nhục bổng o không ô rút, ra, không có bắn ra tinh hoa, đây là một lần thất bại ân ái nhưng là ta tình nguyện thất bại. Cũng không muốn đem tinh dịch xuất tại Trương Ngôn Ngôn bên ngoài cơ thể. Ta so Đái Tân Ni càng lý trí. Nếu như lần này ta đem tinh dịch xuất tại Trương Ngôn Ngôn trong cơ thể. Đái Tân Ni sẽ hận Trương Ngôn Ngôn. Nếu như ta đem tinh dịch xuất tại Trương Ngôn Ngôn bên ngoài cơ thể. Như vậy Trương Ngôn Ngôn nhất định sẽ hận Đái Tân Ni. Dù sao lệnh cấm bao nhiêu có kỳ thị thành phần. Đái Tân Ni không có ý thức được nàng lệnh cấm kỳ thật đã dư thừa lại ngu xuẩn. Ta thở dài trong lòng. Cái này không thể trách Đái Tân Ni, tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích nữ nhân đều sẽ làm ra đã ngu xuẩn lại hoang đường sự tình. Tân Ni tỷ tỷ có ở đây không? Tiểu Quân ỏn ẻn thanh âm xuất hiện tại Đái Tân Ni cửa phòng làm việc thời điểm. Trương Ngôn Ngôn vừa mới quét dọn xong chiến trường, nàng lập tức trở nên dị thường xinh đẹp, lại yêu thoải mái sao? Vẫn phải là đã đến tính dục thỏa mãn. Cũng hoặc là cả hai kiêm có. Tóm lại, Trương Ngôn Ngôn có một ít thoát thai hoán cốt cảm giác. Ta nhìn nhiều nàng vài lần. Đái Tân Ni hối hận ý tứ hàm xúc lại càng đến càng dày đặc liệt. Trong văn phòng hào khí cực kỳ xấu hổ. Đái Tân Ni, Trương Ngôn Ngôn cùng ta cũng không muốn nói lời nói. May mắn đáng yêu Tiểu Quân xuất hiện. Tổng giám đốc ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng lại rớt xuống dưới núi mất tích. Nhìn thấy ta, Tiểu Quân rõ ràng không có nụ cười. Nếu không là bò của nàng Tử Quân thêm tê lo lắng là người khác không cách nào bắt chước thay thế. Ta thực cho là mình nhận lầm người. Đây là nguyền rủa ta sao? Triều đình của ta Tiểu Quân đi đến. Đây là thoát thân thời cơ tốt. Làm sao dám, Tiểu Quân trừng mắt ta. Ta hướng nàng khiến nháy mắt. đừng quấy rầy Tân Ni tỷ tỷ. Nàng cùng Trương Ngôn Ngôn có chuyện trọng yếu phải làm. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Quân nhìn Đái Tân Ni cùng Trương Ngôn Ngôn. Con ngươi đảo một vòng, lập tức ngửi ra không đúng. Nàng tranh thủ thời gian giơ lên bàn tay nhỏ bé vung vẩy. À hát, vậy thì không quấy rầy Tân Ni tỷ tỷ bye bye. Ngôn Ngôn tỷ tỷ bye bye. Tiểu Quân bye bye. Đái Tân Ni cùng Trương Ngôn Ngôn cũng hướng Tiểu Quân tạm biệt. Nụ cười của các nàng đều rất cứng ngắc, đều không có hướng ta nói gặp lại, ta cũng không so đo, nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Quân bộ pháp, như chạy trốn tựa như chạy ra tài vụ bộ. Không ngờ điện thoại đột nhiên vang lên, là Quách Vịnh Nhàn đánh tới. Nàng tại trong điện thoại phẫn nộ mà phàn nàn Đái Tân Ni không đem nàng để vào mắt, còn phàn nàn Đái Tân Ni làm sổ sách trình độ thấp kém, có lưỡng món nợ mục sai lầm. Càng làm nàng căm tức chính là, Đái Tân Ni đến nay còn không có có sửa lại sai lầm chướng mục. Đầu ta lớn hơn, thế khó xử, tranh thủ thời gian hòa giải. Đái Tân Ni không phải không sửa, nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói thân thể nàng không thoải mái, đang phát sốt, nàng tuyệt sẽ không khinh thị ngươi. Nàng dù sao mới từ bí thư sử trưởng điều đến tài vụ bộ. Có sai lầm cùng sơ sẩy là khó tránh khỏi đương nhiên. Nếu như nàng thật sự làm không tốt, ta ngày mai sẽ gọi nàng xéo đi. Quách Vịnh Nhàn luống cuống, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Không nghĩ tới nàng tại phát sốt, ta còn tưởng rằng nàng, ta trách oan nàng. Tốt rồi, nhớ rõ sớm chút trở về ăn canh. Ta tắt điện thoại, ta thở dài một hơi. Phảng phất to như vậy công ty không có ta chỗ đặt chân. Gặp Tiểu Quân chuồn ra công ty, ta tranh thủ thời gian đuổi theo. Dù sao có Tiểu Quân làm bạn, đi nơi nào đều không sao cả. Không ngờ, đuổi theo ra công ty đại môn, không phát hiện Tiểu Quân, lại ngoài ý muốn trông thấy một cỗ màu đỏ Ferrari lẳng lặng yên đứng ở chỗ đậu xe. Cát Linh Linh đã đến, ta ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Vừa định gọi điện thoại cho nàng, Tiểu Quân lại quỷ mị đứng tại đằng sau ta lạnh lùng nói. Các ngươi thật sự là tâm hữu linh tê a hát. Linh Linh tỉ tìm ngươi. Ngươi nhìn thấy xe của nàng tự muốn tìm nàng. Hừ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đừng nói mò, ta nghiêm mặt, lặng lẽ đưa di động thả lại túi. Tiểu Quân dậm chân, lớn tiếng nói. Cái gì nói mò, là Linh Linh tỷ lái xe dẫn ta tới công ty, nàng về đến trong nhà tới tìm ngươi, ta nói ngươi ở công ty, nàng cảm thấy kỳ quái, nói ngươi như thế nào sớm như vậy đi làm, ta tự nói cho nàng biết Lý Tổng Tài bề bộn nhiều việc. Bận đến liên gia đều không quay trở lại, làm hại ta ăn hết một ngày bánh ngọt, ta hướng Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, hôm nay không cần ăn bánh ngọt. Ta đợi lát nữa mang ngươi đi ăn mì Dương Xuân, thuận tiện thay ngươi mua một chi điện thoại mới. Tiểu Quân cũng hướng ta mãnh liệt nháy mắt to. Làm sao ngươi biết điện thoại di động của ta hư mất? Ta thâm trầm mà thở dài. Ai, ta tối hôm qua trong nội tâm một mực nhớ thương lấy Tiểu Quân. Thế nhưng mà Tiểu Quân điện thoại rõ ràng bất thông. Hôm nay sáng sớm ta tự hỏi mẹ. Mẹ nói Tiểu Quân điện thoại tối hôm qua không hiểu thấu nổ tung. Hoành một tiếng, con rùa đen vương bát đản tất cả đều chết hết sạch. Tiểu Quân nhắm lại một con mắt, làm bộ rất âm hiểm bộ dạng. Hừ, ngươi nói như vậy, chính là muốn ta về sau không phải mắng ngươi là con rùa đen vương bát đản. Đúng hay không, ta lập tức phủ nhận. Có thể mắng a hát, Tiểu Quân cười lạnh, nếu như ngươi là con rùa đen vương bát đản, tối hôm qua chẳng phải là oanh một tiếng chết hết sao? Nàng khoa trương mà làm một cái bạo tạc nổ tung động tác. Thiếu chút nữa đem ta trêu chọc cười, ta mặt mày hớn hở. Không sợ, chết thì chết, tối hôm qua cái kia không yêu về nhà. Lão gây Tiểu Quân tức giận con rùa đen vương bát đản chết hết. Về sau con rùa đen vương bát đản đều là người tốt. Tiểu Quân khóe mắt ngoặt đi lên. Ngươi là người tốt, ta tự không bảo ngươi con rùa đen vương bát đản. Mắt của ta giác, góc cũng ngoặt đi lên. Con rùa đen vương bát đản cũng có người tốt. Khanh khách, chán ghét, ta muốn ăn mì Dương Xuân. Tiểu Quân con mắt phảng phất có thể chảy ra nước. Kiều Nhan xấu hổ mỹ. Thật là làm cho người cảm thấy chúng ở bên trong tìm nàng trăm ngàn độ cũng đáng được. Ta tranh thủ thời gian gật đầu. Ân, trước tiên ta hỏi hỏi Linh Linh tỷ đến cùng có cái gì việc gấp. Ta đoán nhất định là Đỗ Đại Duy sắp chết. Ngục giam đại ca thấy hắn đáng thương. Ý định thả hắn ra. Tuy nhiên là trêu tức lời nói. Nhưng nói cũng có thể là tình hình thực tế. Cát Linh Linh muốn làm yêu hoặc muốn tiễn tuyệt đối sẽ không chủ động tìm ta. Chỉ có Đỗ Đại Duy chuyện nàng mới nguyện ý khúm núm. Ta tuy nhiên trong nội tâm đố kỵ, nhưng không thể không bội phục nàng là một vị trọng tình nghĩa cô gái tốt. Tiểu Quân mờ mịt hỏi, Đỗ Đại Duy ra tù tự ra tù, Linh Linh thì còn tìm ngươi làm cái gì? Ta cười nói, cảm tạ ta à, cái kia ngục giam đại ca là của ta bái kết huynh đệ. Tiểu Quân đã minh bạch, hai cái bàn tay nhỏ bé chắp tay trước ngực nói, a mi phò phò, thả người một con đường sống, lên tới đệ cửu cấp trang bị nhất định rất lợi hại, trang bị, đến phiên ta mở mịt, may mắn kịp thời kịp phản ứng, uy, ngươi đừng lão vọc máy vi tính trò chơi, muốn nhiều học tập, nhìn nhiều sách, câu nói kia là cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Ý là thả người một con đường sống công đức rất cao. Tiểu Quân nghiêng đầu hỏi, tại sao phải công đức rất cao? Ta nhất thời khó có thể nói tỉ mỉ, nghĩ nghĩ, dứt khoát hù một hù Tiểu Quân. Dù sao tâm tư của nàng không tại phía trên này. Cái này, công đức rất thăng chức là có thể kiếp sau chuyển thế. Tựu là có thể đầu thai. Tiểu Quân tiểu tức giận, quan tâm nhiều hơn ca, sẽ công đức rất cao. Kiếp sau chuyển thế đầu thai làm nam nhân, kiếp sau hảo hảo thu thập ca, Tiểu Quân cái hiểu cái không? Lại tiếp tục hỏi, vạn nhất ca kiếp sau hay là nam nhân đâu? Ta hướng Tiểu Quân vứt ra cái mị nhãn, đồng dạng có thể thu thập nha. Hiện tại tự lưu hành đồng tính luyến ái. Phi, hạ lưu, phun ta một ngụm, Tiểu Quân dậm chân một cái, quay người hướng công ty đối diện Bách Việt Quang công ty Bách Hóa chạy tới. Ta suy nghĩ Tiểu Quân không có điện thoại, đi lần này tán muốn tìm nàng tự khó khăn, ta tranh thủ thời gian đuổi theo, nàng quay đầu lại trông thấy ta đuổi theo, chạy trốn càng hoan, rộn ràng bài trừ trên đường cái lại trình diễn vừa ra đẹp trai truy mỹ nữ trò hay. Đứng lại, ngươi đang làm gì thế? Muốn khi dễ tiểu nữ hài, một cái nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nhân ngăn trở đường đi của ta. Ta tức giận mà bị ép dừng lại, chỉ có thể giải thích, ta khi dễ nàng, nàng là em gái ta. Trung niên nhân trợn mắt tròn xoe, ta hay là nàng ba ở đâu? Ta rõ ràng nghe thấy tiểu nữ hài chửi mắng ngươi hạ lưu. Thật sự là không thể nói lý. Mở ra, ta nhất thời nghẹn lời, cũng không muốn sinh sự lại không muốn phản bác, tự muốn lách qua trung niên nhân tiếp tục đuổi Tiểu Quân. Trung niên nhân không thuận theo không buông tha, một mặt má ngăn trở đường đi của ta, không cho ngươi thì thế nào, ai, ngươi cái này người, ta được chọc giận, xoa tay chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn, trung niên nhân cũng triển khai tư thế, tiếp tục thấy việc nghĩa hăng hái làm, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, đang cái này tình trạng nguy cấp, một vị siêu cấp đại mỹ nữ theo người vây xem bầy bên ngoài lách vào tiến đến. Dừng tay, ta có thể chứng minh vừa rồi cô bé kia là muội muội của hắn. Ta xem xét, nguyên lai là Cát Linh Linh, lập tức cảm thấy nàng cảnh đẹp ý vui. Đánh nhau cậy mạnh tâm tình càng đậm, bất quá Cát Linh Linh lời nói so với ta có phân lượng nhiều hơn. Trung niên nhân kia hoàn toàn bị khí thế của nàng chỗ chấn nhiếp. Càng bị mỹ mạo của nàng chỗ khuynh đảo, hắn hé miệng cả buổi không có khép lại. Chỉ ngây ngốc gật đầu, à hát, nha, một hồi đầu đường ẩu đả không tật mà chết, người vây xem bầy tản ra, ta cười khổ nói, cảm ơn ngươi, Linh Linh tỷ, Cát Linh Linh đôi mắt đẹp lóe lên, không cần, nàng hôm nay cách ăn mặc như cũ một gợi cảm, là ta chưa từng có bài kiện y trang, có lẽ là kinh doanh first nhãn hiệu nội y nguyên nhân. Trên người nàng cơ hồ từng cái chi tiết tỉ mỉ đều rất chú ý từ đầu đến chân. theo kiểu tóc đến đồ trang sức đều trải qua tỉ mỉ phối hợp. Tăng thêm nàng xinh đẹp kinh người dung mạo, những người vây xem kia bày tản ra, lại vẫn đang có không ít người ngừng chân nhìn về nơi xa. Bọn hắn đương nhiên không phải xem ta, mà là xem Cát Linh Linh, vừa rồi gặp ngươi xe, ngươi đi đâu, ta tìm không thấy ngươi. Ta ôn nhu mà nhìn xem Cát Linh Linh, nàng có tinh thần nhiều hơn, vừa rồi cái kia quát lớn trung niên nhân một màn, lại để cho ta lãnh hội đến nàng đanh đá bản sắc. Ta biết rõ ngươi đang tìm ta, Cát Linh Linh ánh mắt tại trên người của ta quét một vòng. Ngươi biết, ta có chút ngoài ý muốn, ánh mắt mập mờ mà nhìn chằm chằm vào nàng bộ ngực đầy đặn. Có đôi khi Cát Linh Linh tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật. Nàng đối với thời thượng đồ vật có nhạy cảm khứu giác. Trang phục của nàng có thể trở thành nữ nhân bắt chước điển hình. Làm cho nàng cùng Sở Huệ cùng một chỗ kinh doanh thời trang sinh ý xem ra là chính xác. Hôm nay mặt trời thật lớn. Ngươi tìm ta lúc, ta đang đứng tại chỗ thoáng mắt nghe. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi lại nhìn không tới ta. Cát Linh Linh bày ra ít có ôn nhu. Ta mỉm cười hỏi, tìm ta có việc gấp. Ân, Cát Linh Linh hưng phấn lại có chứa vũ mị gật đầu. Chuyện gì, trông thấy Cát Linh Linh phong tình vạn chủng, ta đối với nàng mục đích sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cát Linh Linh nhìn chung quanh, lớn mật mà đem cánh tay câu tiến cánh tay của ta ở bên trong. Đi, đến trong tiệm nói, ta ân cần nói, trong tiệm sinh ý như thế nào, hiểu được như thế nào việc buôn bán sao. Ta nhìn như đã thấy ra tâm, trong nội tâm lại mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, theo lý mà nói ôm một vị tuyệt thế mỹ nữ dạo phố phi thường có mặt mũi. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới được tiểu quân chứng kiến chúng ta như thế thân mật. Hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng, đã biết một ít, bất quá cảm giác việc buôn bán thật khó khăn, đặc biệt là giống chúng ta xinh đẹp như vậy nữ nhân việc buôn bán càng khó. Luôn luôn không tưởng được phiền toái cùng quấy rối. Có đôi khi ta thật muốn làm nam nhân. Cát Linh Linh bộ ngực hữu ý vô ý mà lề mề cánh tay của ta. Tiến vào công ty bách hóa. Cát Linh Linh giảo hoạt mà thả ta ra cánh tay nói. Ngươi tới trước trong tiệm ngồi một chút. Ta đi mua một ít sữa đồ uống. Ta biết rõ nàng là vì tránh hiểm nghi. Cố ý tìm một cái lấy cớ mua đồ. Ta cũng biết thời biết thế. Đại xung xoe, ta giúp người mua, Cát Linh Linh lườm ta liếc, sẳng giọng, không cần, không cần, ngươi lại không biết ta thích uống cái gì. Ta cười cười, một ít phiền muộn xông lên đầu, bước vào điện thang cuốn lúc, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện Cát Linh Linh một đôi xinh đẹp con ngươi vẫn đang xem ta. Tâm trạng của ta nóng lên, thật muốn chạy xuống thang cuốn trở lại bên người nàng, ai? Coi như, các loại đỗ đại duy chuyện giải quyết, ta lo lắng nữa như thế nào đem Cát Linh Linh đem tới tay. Dưới mắt lại há có thể hướng hướng màn màn, hay là nhẫn nại một thời gian ngắn a? Trầm tư suy nghĩ chi tế, ta bất chi bất giác đi đến Fish nội y điếm, xuyên thấu qua lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thủ kính. Ta nhìn thấy tiểu quân đang thân mật mà cùng Sở Huệ nói chuyện với nhau. Đàm mấy thứ gì đó đâu này, ta tính trẻ con không mẫn, gión ra gión rén mà tiếp cận các nàng, vãnh tai nghe lén, Sở Huệ tỉ tỉ, kiếp sau ngươi muốn làm nam nhân hay là muốn làm nữ nhân? Tiểu quân ỏn ẻn thanh âm nói cho ta biết. Đây là một cái bao nhiêu ngây thơ vấn đề, thế nhưng mà cái này ngây thơ vấn đề lại đưa tới Sở Huệ thâm trầm thổn thức. Nàng đem cái này vấn đề kéo dài đến nữ nhân rất được tổn thương sự thật trong đó. Sở Huệ tỷ tỷ kiếp sau nhất định không làm nữ nhân. Vì cái gì? Tiểu quân nghiêng đầu hỏi. Ta âm thầm buồn cười. Nếu như nàng đối với học bài đều như vậy không ngại học hỏi kẻ dưới. Tuyệt đối có thể thi lên đại học. Sở Huệ oán hận nói. Bởi vì nữ nhân tổng được xú nam nhân khi dễ. Tiểu quân dựng thẳng lên một chỉ tinh bột quyền, nghiến răng nghiến lợi mắng to, cái nào vương bát đản dám khi dễ Sở Huệ tỷ tỷ. Ta đi thu thập hắn, lại để cho hắn kiếp sau làm nữ nhân, cho nam nhân tiên sát hậu gian. Sở Huệ tỷ tỷ, ngươi nói là tiên sát hậu gian ngoan độc, hay là tiền dâm hậu sát ngoan độc. Ta nghe xong, tranh thủ thời gian che miệng lại ba, thực sợ nhịn không được bật cười. Như thế tuyệt vấn đề, ta té muốn nhìn một chút Sở Huệ là như thế nào trả lời. Sở Huệ rất chân thành nghiêm túc bộ dạng, theo ta thấy hay là tiền dâm hậu sát so sánh ngoan độc. Vì cái gì? Tiểu Quân đầu nghiêng về một bên, giữa ban ngày thời điểm, nàng ưa thích đem xinh đẹp đến không gì sánh kịp tóc dài xõa xuống. Cái này nghiêng một cái đầu, nàng đầu đầy tóc xanh lập tức chút xuống mà hạ, mỹ tới cực điểm, Sở Huệ nghĩ nghĩ nói, bởi vì người tổng hội cái chết, chết thì chết, không có gì lớn nhưng là trước khi chết còn trông thấy chính mình được người khác chà đạp. Cái kia nhiều thống khổ nha, quả thực sống không bằng chết, ân, ta mãnh liệt gật đầu, Sở Huệ trả lời phi thường có triết lý. Tuy nhiên không thể nói trí tuệ của nàng so những nữ nhân khác cao. Nhưng ít ra nói rõ nàng bình thường yêu động não. Tiểu Quân tựa hồ nghe đã minh bạch, bất quá nàng nghĩ lại, vấn đề lại tới nữa. Thế nhưng mà nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện kia không phải rất thoải mái sao? Vì cái gì nói là chà đạp? Ồ, cái này vấn đề có ý tứ. Ta nhịn cười, âm thầm lấy làm kỳ. Sở Huệ giật mình mà nhìn xem Tiểu Quân, trong nội tâm nàng nhất định tại nói thầm, Tiểu Quân cả nam nhân cùng nữ nhân ân ái sẽ thoải mái cũng biết. Hẳn là Tiểu Quân sớm đã phá thân, đương nhiên, Sở Huệ sẽ không theo liền hỏi lối ra, mắt của nàng hạt châu chuyển lưỡng chuyển nói. Cái này khả không nhất định, cùng chính mình ưa thích nam nhân làm chuyện này đương nhiên rất thoải mái. Cùng chính mình không thích nam nhân làm cũng rất khó chịu. Cái kia nam nhân muốn giết chết nữ nhân như thế nào lại ưa thích nam nhân? Tiểu Quân nghĩ nghĩ, vẫn đang không rõ, cái kia nếu như sướng chết có tính không bị giết chết. Ta nghe xong, thiếu chút nữa lăn xuống trên mặt đất, cái này vấn đề quá bén nhọn, Sở Huệ cũng là có thể giải thích được rất rõ ràng. Cái này đương nhiên không tính. Cùng chính mình ưa thích nam nhân làm chuyện này, tựu là sướng chết cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong, cả chính cô ta đều cảm thấy buồn cười. Cái kia Sở Huệ thì thoải mái qua sao? Tiểu Quân tựa hồ không hỏi cái úp sấp không bỏ qua. Ta hiện tại cũng cảm thấy nàng tốt có trí tuệ. Sở Huệ có chút nhăn nhó. Nàng trả lời thoải mái rất khó chịu nổi. Trả lời khó chịu càng khó chịu nổi. Nàng nghĩ nghĩ. Vẫn gật đầu, Tiểu Quân cua cua cái đầu nhỏ nói, đã Sở Huệ tỷ tỷ thoải mái qua, đã nói lên Sở Huệ tỷ tỷ có yêu mến nam nhân. Nói không chừng về sau còn có thể lại thoải mái, vì cái gì lại không muốn làm nữ nhân, cái này, Sở Huệ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn vẻ mặt hồn nhiên Tiểu Quân, ha ha, ta rốt cuộc không thể chịu đựng được, nâng lên bụng dưới cười ha ha. Tiểu Quân giận dữ, dậm chân đứng lên, tức giận mà mắng to. Thật đáng ghét, ngươi rõ ràng nghe lén. Ta vẫn còn cuồng tiếu. Vô tình ý, trong lúc vô tình nghe được, thuận thế quét Sở Huệ liếc. Ta phát hiện nàng đã ở che miệng bật cười. Tiểu Quân phẫn nộ mà nắm lên trên bàn một cái chén nước hướng ta hắt vậy tới. Lý Trung Hàn, ngươi cái này con rùa đen vương bát đản, ta không muốn gặp lại ngươi. Hảo hảo hảo, ta đi, ta đi, ta thấy thế không ổn. Biết rõ Tiểu Quân giận thật à, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Thiếu chút nữa đụng vào mua đồ uống trở về Cát Linh Linh. Cát Linh Linh giật mình hỏi, đây là làm sao vậy? Ta vừa định giải thích, Tiểu Quân tay cầm một cái giả áo hướng ta đập tới. Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi cái này đại thằng khốn. Ta lóe lên, may mắn không có đập chúng. Tiểu Quân không thuận theo không buông tha, lại để cho cởi luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dài. Ta chấn động, tranh thủ thời gian hướng Cát Linh Linh nói. Ta đi cấp Tiểu Quân mua ít đồ làm cho nàng xin bớt giận. Lập tức sẽ trở lại. Cát Linh Linh gật gật đầu, quay người đưa cho Tiểu Quân một lon yêu lạc nhũ. Tiểu Quân, ta mua cho người yêu khốc nhũ. Tiểu Quân hung hăng trừng ta liếc, tiếp nhận yêu lạc nhũ quát mạnh mấy ngụm, lập tức tươi cười rạng rỡ. Ta thích uống yêu khốc nhũ, cảm ơn Linh Linh tỷ. Bách Việt Quang lầu ba mấy vị nội thành, Ta một bên uống vào ưu lạc nhũ một bên vì tiểu quân xem xét điện thoại. Ai ngờ kiểu dáng rực rỡ muôn màu, cho ta xem được con mắt đều bỏ ra. Quang hỏi thăm điện thoại tính năng tự hỏi được ta miệng đắng lưỡi khô. May mắn có ưu lạc nhũ nơi tay. Ta hạ quyết tâm, đợi lát nữa gọi người đưa 10 thùng 8 dương ưu lạc nhũ đến văn phòng. Ngày nào đó chỉ cần tiểu quân tức giận, ta sẽ đưa ra ưu lạc nhũ. Hắc hắc, cái này tiếng Trung có thể điều lớn một chút sao? Ta đang nhìn xem một chi kiểu mới nhất trí tuệ hình điện thoại. Bên tai truyền đến một đạo phi thường êm tai thanh âm. Không phải chuông điện thoại di động, là người tiếng nói, ta theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy không xa trước quầy, một vị tuổi trẻ nữ hài đã ở chọn mua điện thoại. Ta nhìn kỹ lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghĩ thầm trên thế giới này còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Kỳ quái chính là, cô bé này rõ ràng có chút quen mặt, chẳng lẽ là cái đó bộ điện ảnh lên tiểu minh tinh. Ta vắt hết óc cũng nghĩ không ra ở địa phương nào bái kiến cô bé này. Đang khổ tư chi tế. Nữ hài đã mua hàng thỏa mãn điện thoại, ta thấy cô bé kia trong tay điện thoại xinh xắn tinh xảo. Kiểu dáng tân triều, không khỏi thấy cái mình thích là thèm, cũng đi qua chỉ vào nữ hài trong tay điện thoại đối số vị thành công nhân nói. Ta cũng muốn mua cái này điện thoại, cô gái xinh đẹp ngoài ý muốn xem ta báo dùng mỉm cười, bất quá nữ hài sắc mặt nhanh chóng âm trầm, nàng xem thường nhìn ta liếc. Nắm lên túi sách quay người rời đi, ta tiếc nuối mà nhìn xem nữ hài đi xa bóng lưng. Thuận miệng thở dài, không biết phương danh, không biết phương cư, không biết như thế nào liên hệ, thật sự là hỏi gì cũng không biết. Tiên sinh, chỉ cần ngươi mua cái này điện thoại, ta sẽ nói cho ngươi biết vừa rồi cô bé kia điện thoại nhé. Mấy vị thành công nhân tiểu muội tướng mạo thường thường, tâm tư cũng rất linh xảo. Gặp ta thất lạc, nàng cho ta một kinh hỉ. Tuy nhiên kinh hỉ cần một cái giá lớn, nhưng ta rất nguyện ý trả giá. Tranh thủ thời gian bỏ tiền trả tiền, mua một chi xinh xắn tinh xảo, kiểu dáng tân triều điện thoại. Sau đó nghi hoặc mà nhìn xem công nhân tiểu muội truyền đạt một chuỗi con số. Cái này số điện thoại thật sự là ta sao của nàng? Công nhân tiểu muội thần bí cười cười. Đương nhiên, nàng chẳng những tại chúng ta tại đây mua điện thoại, còn xử lý môn số. Cái này dãy số tại chúng ta tại đây còn có kỷ lục. Ngươi cũng đừng nói là chúng ta tiết lộ cho ngươi lắm cơ à nha. Ta dùng rất khinh thường khẩu khí nói. Bán đứng người khác là nhất làm cho người khinh thường hành vi. Công nhân tiểu muội hướng ta giơ ngón tay cái lên tán dương. Nam nhân tốt. Ta chúc ngươi đem muội thành công, về sau nhiều gọi chút ít bằng hữu đến cổ động ở ta mãnh liệt vỗ ngực. Nếu quả thật thừa ngươi quy nói, ta nhất định tại các ngươi trong tiệm mua sắm 273 chi điện thoại. Công nhân tiểu muội vỗ tay cười to, 273 chi, hoa, một chút cũng không giống đang khoác lác à, mỉa mai ta khoác lác. Ta một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp đi lên. Coi như, bất hòa, không cùng tiểu nữ nhân không chấp nhặt, đi ra mấy vị thành, ta tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh, bình thường gần cửa sổ địa phương điện thoại tín hiệu so sánh ổn định. Ta miệng lớn uống xong ưu lạc nhũ, tiện tay ném đi bình, móc ra điện thoại, thật sâu hít một hơi, bình tĩnh tâm tình hưng phấn, sau đó bấm một tổ số điện thoại, uy, trong điện thoại truyền đến êm tai thanh âm. Thanh âm này rất giống chim hoàng oanh, liền không có cùng, hơi, một điểm, người tốt, ta là mấy vị thành công nhân, vì rất tốt phục vụ, chúng ta sẽ đối với khách hàng tiến hành càng chu đáo bán sau phục vụ. Ách, thỉnh cầu tiểu thư lưu lại tính danh cùng địa chỉ, dùng thuận tiện chúng ta phục vụ, ta lập lấy cớ quả thực không chê vào đâu được, hắc hắc, các loại lấy được mặt khác thông tin, ta tự, thật bất ngờ. Phi thường ngoài ý muốn, trong điện thoại cái kia êm tai thanh âm rất phẫn nộ. Ta biết rõ ngươi là ai, đừng giả bộ số tròn vị thành công nhân, ngươi muốn làm gì, lại quấy rối ta, có tin ta hay không gọi người bắt ngươi. Bí bo, điện thoại được treo rồi. Kỳ thật ta không hoàn toàn là vì tán gái. Ta chủ yếu là muốn hỏi một chút đến cùng ở địa phương nào bái kiến cô bé này. Nói trở lại, nếu như cô bé này không xinh đẹp, ta còn có thể như thế ra mặt dày sao? Đừng chính mình lừa gạt mình. Lý Trung Hàn, ngươi chính là một tốt sắc chi đồ. Cách chương.